Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, phần 139. Đối với lão cha giận mắng, Nguyên Tu toàn bộ tiếp thu. Ra ngoài ngoài ý muốn không có tranh luận. Tuy rằng trong điện thoại, Nguyên Diễn Chi làm chính hắn hảo sinh tỉnh lại. Mấy ngày nay hảo hảo biểu hiện, tranh thủ chủ nhân ra thông cảm ân y, bất quá cúp điện thoại về sau, hắn vẫn là lập tức gọi tới trợ lý, bắt đầu điều tra mục trường sự tình. Lưu lại làm giúp không có gì vấn đề lớn. 90% là thông gia muốn khảo nghiệm nhà mình nhi tử. Không có khả năng thật sự trì hoãn hắn việc học. Bất quá Nguyên Diễn Chi nếu nắm giữ đối phương tin tức, sấn cơ hội này, cha thông gia lai lịch cũng hảo. Nguyên Tu tên kia chỉ nói cho hắn, chính mình có bạn gái. Lần này đến suốt ngoại trông thấy nữ hài gia trưởng. Sau đó nửa câu lời nói không chịu lại nhiều lộ ra. Phòng cha cùng đề phòng cướp dường như, Nguyên Diễn Chi tâm bên trong tò mò đến quả thực giống có chỉ miêu nhi gãi. Nề hà cao lãnh hình tượng đã dựng thẳng lên tới. Hắn tuyệt đối không thể OOC, chỉ có thể nghẹn, thật vất vả nhà mình nhi tự nói lậu miệng. Hắn há có thể buông tha, làm buôn bán, còn phải biết người biết ta. Huống chi là con của hắn trung thân đại sự. Chương 122 gió lốc tiểu biệt thắng tân hôn. Đoạn thời gian đó Nguyên Tu tựa như cái không biết mệt mỏi thường thắng tướng quân. Mỗi ngày buổi tối đem Lục Mạn Mạn lăn qua lộn lại lăn lộn 100 biến. Lục Mạn Mạn đã xem như thể năng tương đối tốt nữ hài tử. Vẫn là ăn không tiêu gia hỏa này. Có đôi khi chảy nhỏ giọt tế ly hôn biến đàng toàn thân mỗi một tấc da thịt. Mọi cách lưu luyến, có đôi khi lại té ngã châu đực dường như đấu đá lung tung. Tóm lại là muốn 18 ban võ nghệ toàn bộ luân thượng một lần mới bằng lòng bỏ qua. Nguyên Tu phòng là Lục Mạn Mạn cố ý vì hắn giữ lại ven hồ biệt thự. Xuyên thấu qua phòng ngủ chính cửa sổ sát đất, có thể liếc mắt một cái vọng tận mặt hồ phong cảnh. Nàng ở buổi sáng tỉnh lại, khoác Nguyên Tu áo khoác đi vào cửa sổ sát đất biên. Cách đó không xa âm u không trung đã xúc tảng lớn khói mù. Phong dũng mây di chuyển. Bão táp muốn tới phút cuối cùng. Phía sau nam nhân cảm giác được trong lòng ngực vắng vẻ, thực mau chuyển tỉnh. Thấy nàng một mình ỉ ở bên cửa sổ, hắn ngồi dậy, theo bản năng duỗi tay đầu giường sờ hộp thuốc. Lục Mạn Mạn ôn nhu nói, ta cho ngươi ẩn nấp rồi. Nguyên Tu nhường mày, úp trước kia ở trước mặt ta, ngươi không hút thuốc lá. Nàng xoay người, oán hận mà nhìn hắn, không nhìn chằm chằm ngươi lại phạm bệnh cũ. Nguyên Tu không ảnh hưởng toàn cục mà cười cười, cho nên ngươi đến nhìn chằm chằm ta. Lục Mạn Mạn hừ một tiếng, không nói nữa. Biết hắn trước kia thi đấu áp lực rất lớn thời điểm sẽ hút thuốc, mà hiện tại đột nhiên đã không có áp lực, không thể thích ứng đi. Nguyên Tu, ngươi cùng ba ba lưu đến thế nào? Hắn làm ta hảo hảo hướng Jonathan tiên sinh xin lỗi, đi theo làm tùy tùng cần mẫn điểm, tránh cái hảo biểu hiện, tranh thủ đem tức phụ nhi tránh trở về. Nguyên Tu xuống giường đi vào Lục Mạn Mạn bên người, ấm áp nửa người từ phía sau vòng lấy nàng, cùng nàng cùng nhau nhìn phía kia âm u không trung. Ta không phải nói cái này, ta là nói thi đấu. Ngươi còn muốn đánh thi đấu sao? Nguyên Tu không có chính diện trả lời, mà là nói, nếu trò chơi liền không cần quy tắc, mà là cần bằng tuyển thủ tùy tâm sở dục, sẽ hảo chơi sao? Ngô, đáp án đương nhiên là phủ định. Nguyên Tu nhàn nhạt nói, thế giới này cũng yêu cầu quy tắc. Cha mẹ cùng hài tử không phải trời sinh đối đầu, nhưng cha mẹ chế định quy tắc, hài tử tuân thủ quy tắc chính là phản nghịch. Tiểu hài tử có lẽ nội tâm luôn có một mảnh mềm mại đất phần trăm, mà có nghe lời hài tử cũng luôn có phản nghịch cùng đấu tranh kia một ngày. Trưởng thành chính là một hồi đánh rằng co à. Cho nên Nguyên Tu, như vậy lựa chọn ngươi cảm thấy vui sướng sao? Nàng quay đầu lại hỏi hắn. Nguyên Tu đương nhiên không có biện pháp lừa nàng, đành phải nói, trên thế giới này bao lâu có tuyệt đối vui sướng người trưởng thành, mỗi người đều có như vậy vui vẻ cùng như vậy tiếc nuối. Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng, chính là ta hiện tại cảm thấy chính mình mỗi ngày đều rất vui sướng. Nếu có thể phân nhiều một ít cấp tu tu thì tốt rồi. Nguyên Tu sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Cho nên Lục Mạn Mạn muốn vĩnh viễn 12 tuổi a. Lục Mạn Mạn cầm hắn tay. Chính là người đều sẽ lớn lên a, có chút người liền có thể vĩnh viễn không lớn lên, nói bậy. Ngươi gặp qua vĩnh viễn 12 tuổi người sao? Nguyên Tu từ phía sau ôm chặt nàng. Thật đúng là gặp qua, không chỉ có gặp qua. Hơn nữa mỗi ngày sớm chiều chung sống. Bị nhà mình lão cha sủng đến liền kém đáp thang trời cao phản ánh trăng trích ngôi sao thi tuần. Như nữ sĩ chính là một con 12 tuổi cơ thể sống thiểu năng trí tuệ, không chạy. Sao sao sao vì đền bù Nguyên Tu tiếc nuối. Lục Mạn Mạn tỉ mỉ vì Nguyên Tu kế hoạch một hồi ca lơ vai. Cũng là đại trốn giết thi đấu hình thức. Bất quá càng thêm cùng loại với trò chơi cục. Lục Mạn Mạn đã từng nói qua. Thi đấu đến nỗi nàng ý nghĩa. Chính là có thể cùng yêu nhất thân nhân. Cùng nhất thiết các bằng hữu cùng nhau. Đánh ra một hồi xinh đẹp thi đấu. Thắng bại cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là cùng đại gia cùng nhau chơi trò chơi quá trình. Bất quá bão táp thời tiết sắp xảy ra. Color Fight đánh giá đến chờ đến thời tiết một lần nữa chuyển tình. Buổi sáng Jonathan tiên sinh tiếp một hồi điện thoại lúc sau lo lắng sốt ruột. Nói cho Lục Mạn Mạn Color Fight mẫu đạt ở Johan thúc thúc nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ ở vào giữa sườn núi vị trí. Năm lâu thiếu tu sửa. Nếu hôm nay không thể toàn bộ khuân vác trở về. Có khả năng bị nước mưa nhuộn chiều. Này phê màu đạn là Jonathan tiên sinh trước tiên ở trên mạng đặt trước. Các hãng an toàn kiểm tra liền hao phí non nửa nguyệt sự kiện. Ngày hôm qua vừa mới không vận chuyển giao lại đây. Nếu bị nước mưa nhuộn chiều liền không có biện pháp sử dụng. Một lần nữa đặt trước lại không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Lục Mạn Mạn mang tới chìa khóa xe. Đối Jonathan tiên sinh nói. Ta đi Johan thúc thúc phòng nhỏ đem màu đạn thu hồi tới, Jonathan tiên sinh vội vàng ngăn cản nàng. Bão táp muốn tới, nhưng mà Lục Mạn Mạn đã chạy như bay đi ra ngoài. Đem ô tô từ gara khai ra tới, ta sẽ ở bão táp tiến đến phía trước gấp trở về. Ra ra đừng lo lắng, Jonathan nhìn thời gian. Dự báo thời tiết nói buổi chiều gió bão trung tâm mới có thể đến cao thấp mục trường. Hiện tại thời gian còn sớm. Hẳn là có thể kịp, cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh, nhưng mà Jonathan tiên sinh cùng phu nhân lo lắng sốt ruột chờ đến giữa trưa. Còn không có thể chờ đến Lục Mạn Mạn trở về. Bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, Louis cùng Alex đi phía tây chuồng ngựa coi chừng ngựa. Giữa trưa, Nguyên Tú mang theo Tiểu Điểm Tâm cùng Tô Mục ra ra. Đem dương đàn toàn bộ chạy về vòng lung. Nhìn đến Jonathan tiên sinh vội vã mà muốn ra cửa. Hắn vội vàng, dò hỏi. Mới vừa rồi biết được Lục Mạn Mạn đi lấy màu đàn áp căn không trở về. Gió lốc sắp xảy ra. Nếu ở gió lốc trung tâm đến phía trước không có thể chạy về ra. Sẽ phi thường nguy hiểm. Money vừa lúc gặp Khấu Sâm, lúc này lại đây đưa còn Jonathan phu nhân bánh. Kem khay, cùng lao ra môn Nguyên Tu đụng phải vừa vặn. Hai người liếc nhau. Khấu Sâm, Hắc Thanh tiểu tử thúi. Nhưng mà Nguyên Tu căn bản bất chấp phản ứng hắn. Lập tức hướng tới gara chạy tới. Khấu Sâm không rõ nguyên do. Nhìn về phía đầy mặt lo lắng Jonathan phu nhân. Đây là có chuyện gì? Nhà của chúng ta Mạn Mạn đi trên núi lấy màu đạn còn không có trở về. Gió lốc liền phải tới, nàng oán trách Jonathan tiên sinh. Đều là ngươi, làm gì bão táp còn làm nàng ra cửa. Nhiều nguy hiểm a. Ta đây có thể ngăn lại nàng sao? Jonathan tiên sinh cũng là ấn đường trói chặt. Lo lắng sốt ruột. Kia nha đầu tính tình ngươi lại không phải không biết. Nói nhất định phải thu hồi màu đạn. Color Fight không thể trì hoãn. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Chỉ nghe phanh một tiếng. Khay rơi xuống đất. Khấu Sâm đột nhiên xoay người. Đuổi theo Nguyên Tu bóng dáng chạy như điên mà đi. Cùng hắn cùng nhau lên xe. Ai? Khấu tiên sinh. Jonathan phu nhân vội vàng hô, ngài mau trở lại, đừng đi. Khấu Sâm căn bản nghe không thấy phía sau Jonathan phu nhân hò hét. Hắn cùng điên rồi dường như, một tay đem Nguyên Tu từ ghế điều khiển vị trí thượng túm xuống dưới. Chính mình ngồi xuống, cột kỹ đai an toàn. Nguyên Tu bị hắn lôi kéo suýt nữa quăng ngã trên mặt đất. Mắng thanh, dựa quay đầu lại thấy kéo hắn người là Khấu Sâm. Nửa đoạn sau thô khẩu lại bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Hắn xoay người dựng lên, chạy đến ghế phụ kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Khấu Sâm sắc mặt xanh mét, cả người banh thật sự khẩn. Xe một khai ra đi liền trực tiếp chân ga dẫm đến 120 mã. Hướng tới nơi xa âm u triền núi chạy tới. Bão táp khúc nhạc dạo đã khai hỏa. Cuồng phong cuốn lên đá vụn mãnh liệt chụp phủi cửa sổ xe pha lê. Sản sạt ra, không trung càng thêm ám trầm xuống dưới. Nơi xa phong dũng mây di chuyển. U ám nùng tầng mây điệp đan chéo. Tia chớp sấm rền ở dày nặng tầng mây trung gào giống. Lục mạn mạn xe lại ngừng ở giữa sườn núi. Một bước khó đi, đáng chết, giống như xăm lốp hư rớt. Johan thúc thúc kho hàng liền ở đối diện đỉnh núi. Loáng thoáng có thể thấy than trì sắc mộc phòng ở. Lục mạn mạn mở cửa xe. Cuồng phong gào thét bỗng nhiên rót nhập. Trong gió hỗn loạn nhỏ vụn thảo lịch vỗ nàng mặt. Có chút đau. Lục mạn mạn từ cốp xe lấy ra dự phòng thai cùng thùng dụng cụ khởi trọng khí. Chuẩn bị đổi thành xăm lốp. Một giọt hạt mưa nện ở nàng trên mặt. Nàng duỗi tay sờ sờ. Băng lạnh lẽo. Ở ngẩng đầu. Lại thấy cách đó không xa. Gió lốc trung tâm đã hình thành. Trống trải trong thiên địa toàn nổi lên tráng lệ mà lại khủng bố màu đen cuốn trụ lốc xoáy. Muốn tới. Lục mạn mạn cắn chặt hàm răng. Lập tức ném xuống cờ lê. Hướng tới phía trước trên sườn núi nhà gỗ nhỏ chạy như điên mà đi. Vô luận như thế nào. Cần thiết đem màu đạn cấp cứu giúp trở về. Trận thi đấu này nhất định phải đúng hạn tiến hành. Bởi vì này có thể là nguyên tu đi niệm thư trước cuối cùng một hồi thi đấu. Không có tiếc nuối. Sao có thể không có tiếc nuối. Hắn như vậy thâm ái cạnh kỹ trò chơi. Đó là hắn mộng tưởng a. Bên tai tiếng gió gào thét. Phảng phất có hung mãnh cự thú giấu ở nùng vân chỗ sâu trong gào giống. Ruộng dốc thượng lá cây ngã trái ngã phải. Sàn sạt rung động, nơi xa gió lốc trung tâm chính hướng bên này thổi quét mà đến. Lục mạn mạn thân thể đều như là trang giấy người giống nhau. Phải bị phong cấp thổi lên, nàng gian nan mà chạy vào phòng nhỏ. Từ bồn hoa biên cái thứ ba chậu hoa hạ lấy nhà gỗ chìa khóa. Nhưng mà không đợi nàng mở cửa. Phía sau nam nhân một tay đem nàng kéo lại. Lục mạn mạn gian nan quay đầu lại, đón nhận nguyên tu lo lắng khuôn mặt. Hắn ngóng nhìn nơi xa cắn nuốt hết thảy long cuốn trụ. Mau trở về, gió lốc muốn tới. Bọn họ xe liền ngừng ở cách đó không xa. Khấu Sâm thế nhưng cũng từ trên xe xuống dưới. Chiều nàng chạy như điên tới. Không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Hắn tự hồ thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo lục mạn mạn tay muốn mang nàng rời đi. Lục mạn mạn không được quay đầu lại. Không được, màu đạn còn không có lấy. Đến mang theo, lúc này, quản cái quỷ gì đồ vật a, gió lốc liền phải tới. Khấu Sâm thấy lục mạn mạn không chịu hoạt động bước chân. Đột nhiên liền nổi giận, xả lớn giọng hô, theo ta đi, nghe lời, ta không. Lục mạn mạn cố chấp lên không ai có thể khuyên phục nàng. Chính như năm đó hắn giống nhau, nàng xoay người hướng tới phòng nhỏ chạy tới. Ta phải bắt được màu đạn, Khấu Sâm bất đắc dĩ. Đành phải đuổi theo đi đối nguyên tu nói. Ngươi dẫn hắn lên xe. Ta đi lấy. Gió to bên tai gào thét. Gió cuốn cát đá. Hạt mưa tầm tã mà xuống. Nguyên tu túm chặt chẽ như điên lục mạn mạn ống tay áo. Ta đi lấy. Ngươi cùng Khấu thúc lên xe không? Các ngươi lên xe chờ ta. Lục mạn mạn. Nghe lời. Nguyên tu. Ngươi phải nghe lời ta lời nói. Nhưng mà ở nguyên tu cùng lục mạn mạn dây dưa hết sức. Khấu Sâm cũng đã dẫn đầu hướng tới phía trước đất trống nhà gỗ nhỏ chạy qua đi. Chìa khóa ở lục mạn mạn trên tay. Hắn đơn giản ba lượng chân liền thô bạo mà đá văng cửa phòng. Gió lốc đã gần trong gang tấc. Nguyên tu nhanh chóng quyết định. Khiêng lên lục mạn mạn trực tiếp ném vào xe Jeep. Đóng cửa xe trở về nhanh chóng khởi động động cơ. Lục mạn mạn bị hắn khóa cháy ở trong xe. Tầm tã mưa to theo cửa sổ xe pha lê xôn xao mà rơi xuống. Khấu Sâm còn không có từ trong phòng ra tới. Nguyên tu ngồi ở trên ghế điều khiển. Nôn nóng mà nhìn chằm chằm nhà gỗ nhỏ. Mà sau lưng, thanh thế to lớn gió lốc thế như trẻ tre. Hướng tới bọn họ nơi phương hướng thổi quét mà đến. Ven đường gian có lão thụ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuốn vào gió lốc trung tâm mani trong nháy mắt đã toàn tới rồi phòng nhỏ sau lưng. Lúc này cửa phòng mở ra. Khấu Sâm khiêng nửa người cao dương gỗ lao tới. Cô độc thân ảnh chạy vội với trong thiên địa. Sau lưng, gió lốc tựa như cự thú. gào thét chiều hắn đánh úp lại. Lục Mạn Mạn tâm bị bỗng nhiên nắm khẩn, nàng liều mạng lôi kéo cửa xe, vội vàng hô, mở cửa, Nguyên Tu, mở cửa phóng ta đi ra ngoài, đến đi giúp giúp hắn. Nguyên Tu tay nắm chặt tay lái, biểu tình ngưng trọng nôn nóng, tùy ý Lục Mạn Mạn khóc nháo. Hắn không có mở ra cửa xe, nhưng mà đúng lúc này, bầu trời không biết nơi nào bay tới thùng gỗ, thẳng tắp đánh vào Khấu Sâm bên hông. Hắn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, màu đạn cái dương cũng lăn ra rất xa. Hết chương.